Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 114, có bị bắt nạt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng đáng yêu sao? Thẩm Tĩnh Hiểu đây chỉ là lời khách sáo. Cô phải lái xe nên không thể uống rượu. Không có tài xế, thấy cô không đáp lại, Văn Hân cũng không ép. Cô không uống thì chúng tôi sẽ tiếp tục, cô Thẩm cứ tự nhiên. Quả thật rất tự nhiên, những tiểu thư giàu có ấy uống rượu của họ. Sống cuộc sống xa hoa của tầng lớp trên. Thẩm Tĩnh tập trung vào ván mạt trược của mình. Mọi thứ trở lại không khí yên tĩnh. Trần Giao mới thở phào nhẹ nhõm. Không ai gây chuyện. Điều đó cũng hợp lý. Vì chẳng ai muốn vô cớ đối đầu với Chu Luật Trầm. Thỉnh thoảng, Thẩm Tĩnh nghe thấy những câu chuyện của nhóm tiểu thư. Nghe nói Hân Hân học MBA ở nước ngoài. Có phải định về nước tiếp quản gia nghiệp không? Tập đoàn Ngụy sắp thay đổi chủ tịch rồi nhỉ? Văn Hân dựa vào quầy ba, nhà họ Ngụy luôn cha truyền con nối, tôi làm sao có cơ hội ngồi vào vị trí đó. Nhà họ Ngụy vẫn giữ quan niệm kế thừa dòng chính, cô từng là bạn gái của Chu Luật Trầm, có đủ tự tin để lên tiếng, nhưng nếu bàn về vị trí chủ tịch, cha cô vẫn ưu ái con trai trong gia tộc hơn. Lúc này, một người bạn của cô lên tiếng, Chu Tiên Sinh là cổ đông lớn nhất của Ngụy Thị, nếu anh ấy muốn chia cổ phần cho ai thì cũng đâu khó. Văn Hân cười nhạt, cúi đầu rót rượu. Đừng nhắc nữa, A Trầm còn có cô gái nhỏ bên cạnh. Nói nhiều quá cô ấy không vui thì đừng trách tôi nhé. Người tiểu thư nhắc đến Chu Luật Trầm mới nhận ra mình lỡ lời. Liếc nhìn về phía bàn mặt trược, hơi bối rối. Đắc tội ai cũng không bằng đắc tội Chu Luật Trầm. Tiểu thư nọ thấp giọng hỏi Văn Hân. Cô ấy có báo cáo lại không? Báo cáo ư, dám không? Văn Hân không biểu lộ cảm xúc gì. Uống rượu đi. Lâu lắm rồi chúng ta mới tụ tập, đừng nhắc chuyện không quan trọng. Thẩm Tĩnh không quan tâm hướng của Văn Hân, yên lặng chơi bài. Ván bài tiến tới phần cuối, lúc này, cánh cửa được mở ra, Chu Luật Trầm trong áo sơ mi đen đứng nơi ngưỡng cửa, tay cầm áo vest. Mọi người đều đột ngột nhìn về phía cửa, trong khoảnh khắc, có người chào hỏi, có người căng thẳng không dám nhìn thẳng vào anh. Dù trong tình huống nào, sự xuất hiện của anh đều khiến người khác phải kính nể. Mặc dù anh trông nhàn nhạt, dường như chỉ đến một buổi tụ tập bình thường. Nhưng chỉ với phong thái bình thản mà điềm tĩnh ấy, đã khiến người ta e dè. Nhị thiếu gia mới họp xong phải không? Chu Luật Trầm khẽ đáp. Thẩm Tĩnh hết hứng thú với ván bài, lại hứng thú hơn khi nhìn về phía cửa. Văn Hân uống quá nhiều, đôi má đỏ hồng vì men say, ánh mắt mơ màng, đơn độc hướng về phía Chu Luật Trầm. Ánh nhìn xa xăm và đầy cảm xúc. Cô cầm ly rượu, tay hơi run, trong men say, hỏi anh. Anh đến đón người của mình, Chu Luật Trầm dừng lại. Em nói gì cơ, người của anh là cô nào? Ngay sau đó, đôi giày cao gót của Văn Hân không giữ được sự cân bằng. Cô ngã xuống quầy ba, cánh tay yếu ớt vô tình làm đổ mấy chiếc ly rỗng, tạo ra tiếng loảng xoảng. Chu Luật Trầm cúi mắt, nhìn những mảnh kính vỡ bên cạnh đôi giày, nhíu mày. Người bạn của Văn Hân hơi lo lắng. Nhanh chóng nói với Chu Luật Trầm. Chúng tôi lâu lắm rồi mới gặp, Hân Hân lỡ uống nhiều, chuyện này. Tôi, xin lỗi, là lỗi của tôi vì không chăm sóc tốt cho cô ấy. Văn Hân nghẹt mũi, người đã say mềm, bớt giải thích với anh ấy đi. Tôi không quen anh ấy đâu, là tôi đã bỏ anh ấy, là tôi không cần anh ấy. Thẩm Tĩnh khuấy nhẹ ly nước trái cây, lén nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mỹ nhân như cô ấy, dám công khai nói trước mặt mọi người rằng chính mình đã chia tay Chu Luật Trầm. Người đàn ông này lúc ấy không hề có biểu cảm nào, không lời nào, cũng chẳng tỏ ra muốn tranh cãi. Có lẽ cũng là vì anh ngầm cho phép, may mà cô không uống rượu, nếu không thì chính cô sẽ là người say mà hỏi tội Chu Luật Trầm. Hân Hân, cô bạn thân đỡ lấy Văn Hân, thì thầm, cậu uống nhiều quá rồi, mình đưa cậu về nhà. Văn Hân chống tay lên trán. Khăng khăng bảo mình không sao, cố gắng đứng vững, chuẩn bị rời đi. Rõ ràng cánh tay cô đã bầm đỏ, hẳn là rất đau, nhưng trong đôi mắt ngả say ấy, cô vẫn cố không để nước mắt rơi. Vẫn không đứng vững được, đôi giày cao gót quá cao, nên cô tháo giày ra. Trang Minh, Chu Luật Trầm nói rồi lạnh lùng đá những mảnh kính vỡ dưới chân ra xa. Mọi người chỉ biết im lặng nhìn Trang Minh tiến vào và đỡ Văn Hân rời đi. Trang Minh. Trước cảnh tình cũ và tình mới đều có mặt, cũng điềm nhiên không nao núng, giống như chủ nhân của mình, là kiểu người đã quen với phong ba bão táp, trầm ổn điềm đạm. Không khí im lặng bao trùm, chẳng ai nói lời nào. Bao gồm cả Thẩm Tĩnh, cô nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Chu Luật Trầm, cố tìm xem có chút cảm xúc nào với tình cũ hay không. Đúng vậy, từ lúc anh nhìn thấy Văn Hân, ánh mắt anh chưa hề liếc sang phía cô một chút. Liệu có thể quan tâm cùng lúc cả hai bên? Thẩm Tĩnh đứng dậy, cầm túi và điện thoại, khi đi ngang qua Chu Luật Trầm, cũng bắt chước anh đá nhẹ mảnh kính vỡ. Không tự tiễn đi à, nhị thiếu gia? Giọng cô đầy châm chọc, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười tươi, đôi mắt cong cong. Cô có chút ngang bướng, nhưng chẳng hề có chút sát khí. Chu Luật Trầm ném áo vest vào tay cô, cầm lấy, Thẩm Tĩnh chỉ muốn xé nó ra và ném đi, hừ nhẹ, hơi bực tức dậm chân rồi bước đi trước anh. Chu Luật Trầm lẽ nào không hiểu cơn ghen của cô? Anh hiểu, nhưng không quan tâm, người bên cạnh anh là cô, thế vẫn chưa đủ sao? Chu Luật Trầm vừa tới, lại phải rời đi, ai trong phòng dám giữ anh lại chứ? Bên ngoài trời mưa lớn, bảo vệ đã chuẩn bị sẵn ô, Thẩm Tĩnh đứng đó một lúc, nhận lấy ô rồi đi xuống bậc thang. Đi bộ về đi, cô cầm ô không cao, Chu Luật Trầm giành lấy rồi che ô cao hơn, không hứng thú với trò đùa của cô. Đừng làm loạn, Thẩm Tĩnh níu lấy cánh tay Chu Luật Trầm, nhìn anh với đôi mắt đầy trách móc ngọt ngào. Ở lại với em một lát, được không? Miệng thì bảo không, nhưng Chu Luật Trầm không cưỡng lại nổi sự nũng nịu của cô. Ô che vừa đủ cho hai người, người tài xế lặng lẽ lái xe theo sau. Mưa càng nặng hạt, rơi trên ô kêu lộp bộp. Anh đưa một tay ôm eo cô, sánh bước cùng nhau. Bóng lưng của hai người hòa quyện vào nhau một cách thân mật, tan dần vào màn đêm mưa phùn. Trong chiếc váy xếp ly trắng, trông cô chẳng khác nào một cô gái nhỏ chưa từng bị thời gian in hằn dấu vết. Đèn đường mờ ảo của thành phố kéo dài bóng hai người. Thẩm Tĩnh thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Người ta thường nói rằng, những người đa tình đều có câu chuyện, không ai thích tận hưởng trò chơi tình ái mập mờ. Phía sau gã đàn ông tệ bạc chỉ yêu chính mình, trông như yêu mọi người nhưng thực ra chỉ yêu bản thân. Chu Luật Trầm thuộc loại nào? Cô nghĩ rằng anh thuộc loại đầu tiên, nhưng lại có sự kiêu ngạo và phóng túng của loại thứ hai. Nếu một cô gái nào đó gặp phải anh, vô tình sẽ bị anh lấy hết tình cảm qua những cưng chiều và thiên vị công khai. Anh là người đi qua trăm hoa, không vương chút tình cảm nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô đang nhìn mình, Chu Luật Trầm hơi nhướng mắt, hỏi một cách không chút nặng nề. Có bị cô tiểu thư họ Ngụy kia bắt nạt không? Thẩm Tĩnh bật thốt lên. Có, Chu Luật Trầm cười nhẹ, chẳng bận tâm. Ai dám bắt nạt người của anh? Cô ấy gọi anh là A Trầm. Nói đến đây, Thẩm Tĩnh nhìn anh đầy nghiêm túc. Phía sau anh là những tòa cao ốc trong cơn mưa lớn, dáng người cao thẳng, đôi vai rộng lớn như thể có thể gánh cả một thành phố đầy ánh đèn rực rỡ. Ánh đèn đường phản chiếu một nửa gương mặt anh, đôi môi mỏng, đường chân mày sắc nét, quý phái mà sâu lắng. Cô muốn nói với anh, lý do tại sao cô không gọi anh là A Trầm nữa. Vì cô để tâm, cách chương.